Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1927, Thần Bí Chi Lực. Trong mật thất, Tần Mặc mở mắt ra, nhìn chăm chú đầu ngón tay cái kia đoàn năng lượng, có suy nghĩ sâu xa. Chủ nhân, người trùng kích Hoàng chủ cảnh trung kỳ thành công đến sao? Cái này đoàn lực lượng là chuyện gì xảy ra? Đèn Linh mở miệng hỏi thăm. Ba cái tiểu gia hỏa cũng là truy vấn. Tần Mặc trên người chuyện đã xảy ra, khiến chúng nó rất ngạc nhiên. Muốn biết đáp án, Tần Mặc nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, phân ra vòng thứ nhất Hoàng chủ ngọc dịch. Hắn chẳng khác nào là đưa thân Hoàng chủ cảnh thành công. Thế nhưng mà, tại tu vi cảnh giới lên, hắn cũng không chính thức đặt chân Hoàng chủ cảnh trung kỳ. Liên tục ba lượt ngưng kết Hoàng chủ ngọc dịch, cũng không có khiến cho lần này vượt qua ải triệt để hoàn thành. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chính thức đặt chân Hoàng chủ trung kỳ cảnh giới, còn có một đoạn không ngừng đường xá phải đi. Về phần cái này đoàn đặc thù năng lượng, thì là tại vượt qua ải trong quá trình, thân thể, thần hồn đủ loại lực lượng dung hợp, ngưng kết ra một loại lực lượng, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh, tựu là Tần Mặc mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Cái này một ít đoàn năng lượng tuyệt không phải Hoàng chủ cảnh trung kỳ cường giả có thể ngăn cản. Đầu ngón tay run run, một điểm quang diễm từ nhỏ đoàn năng lượng trung phân ra, đánh thẳng hướng cây đèn thượng đèn diễm. Điểm này năng lượng không kịp tiểu đoàn năng lượng một phần ngàn, đâm vào thánh đèn đèn diễm lên, nhưng lại phanh được một tiếng, truyền ra nổ vang thanh âm. Lực lượng này rất đáng sợ, đồng thời nhằm vào thân thể, thần hồn, mà lại là trên nhất giai lực lượng cấp độ. Đèn Linh làm ra đánh giá, cũng là càng thêm giật mình. Cái này đoàn năng lượng hình thành, có lẽ là thiên quyến sinh linh chỉ mỗi hắn có thủ đoạn công kích. Tần Mặc cũng giống như vậy cách nhìn, đồng thời cũng rất kinh hỉ. Lúc này đây bế quan thu hoạch, mặc dù cùng mong muốn không giống với, nhưng là cũng là vượt qua ngoài ý muốn kinh hỉ. Chủ nhân, lực lượng như vậy còn có thể lại ngưng tụ sao? Đèn Linh bỗng nhiên mở miệng, hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Tần Mặc sững sờ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, rồi sau đó tiếc nuối lắc đầu. Hình thành cái này một ít đoàn năng lượng hoàn toàn ngẫu nhiên, khó có thể lần nữa ngưng tụ. Đây là duy nhất một lần đòn sát thủ. Đáng tiếc, Đèn Linh cũng thật đáng tiếc. Vèo, đột nhiên, trong đan điền, kiếm hồ lô tự động sinh ra một cổ hấp lực, tướng cái này một ít đoàn năng lượng hút vào hồ lô chung. Hồ lô miệng chỗ, cái kia một ít khối bảo thạch tia chớp, đúng là như thế cái nắp, tướng cái này một ít đoàn năng lượng phong bế. Tần Mặc rất kinh ngạc, nếm thử thúc dục kiếm hồ lô, phát giác có thể tùy ý đem ra sử dụng cái kia một ít đoàn năng lượng. Hơn nữa, tại kiếm hồ lô ở bên trong, cái kia một ít đoàn năng lượng đúng là đạt được tẩm bổ, làm như sinh ra một loại tuần hoàn, đang không ngừng lớn mạnh. Kiếm hồ lô lại có như thế diệu dụng. Không đúng, không chỉ có là kiếm hồ lô tác dụng, còn có cái kia khối toái bảo thạch tác dụng. Tần Mặc, Đèn Linh đều là mừng rỡ không thôi, hiểu được chuyện gì xảy ra. Kiếm hồ lô cùng cái kia khối toái bảo thạch tạo thành một cái nguyên vẹn vật chứa, lại để cho cái này một ít đoàn năng lượng ổn định lại, có thể không ngừng tái sinh. Kể từ đó, Tần Mặc giống như lại có một kiện đòn sát thủ, đủ để đuổi giết Hoàng chủ trung kỳ tuyệt thế cường giả. Hơn nữa, nếu là cái này một ít đoàn năng lượng không ngừng lớn mạnh, chỉ sợ đối với Hoàng chủ hậu kỳ cường giả cũng sẽ biết hình thành uy hiếp. Kiếm hồ lô ngoài miệng, cái kia khối bảo thạch tản ra nhàn nhạt vầng sáng, giống nhau trước khi giống như thần bí, khó có thể hiểu rõ chính thức lực lượng, bao trùm tổ long phía trên tồn tại. Thật sự tồn tại sao? Cho dù thế giới trùm, cũng khó có thể không biết làm sao Tổ Long. Về Tổ Long qua lại, Thánh Đèn Khí Linh thì là hiểu rõ một ít bí mật. Tại viễn cổ thời đại trước kia, Trùm Cố Nhiên là thế giới đỉnh phong nhất cường giả, nhưng là cũng có uy hiếp được Trùm tồn tại. Ví dụ như có được Thiên Quyến Thần Diễm Sinh Linh, chính là trời sinh Trùm dự khuyết. Còn có một chút chủng tộc là Thiên Địa Sủng Nhi, Tổ Long Tựu là một trong số đó. Đây là lại để cho Trùm cũng theo đó kiêng kỵ vô thượng tồn tại. Chém giết Tổ Long tồn tại, Đèn Linh chưa bao giờ có chỗ nghe thấy. Cái kia tồn tại đối với ta quá xa xôi. Trước đem cái này đoạn trong trí nhớ địa điểm, toàn bộ siêu tầm một lần a. Tần Mặc nói nhỏ, lúc này đây vượt qua ải rất không triệt để. Khoảng cách chính thức đặt chân hoàng chủ trung kỳ cảnh giới, còn có một đoạn tương đương đường xá. Nếu là tướng những cái kia địa điểm toàn bộ siêu tầm, Tần Mặc tin tưởng còn sẽ có đại thu hoạch. Nói không chừng có thể đột phá đến hoàng chủ trung kỳ. Âm Quỷ Cốt Tháp tầng thứ hai. Theo trong mật thất đi ra, Tần Mặc hướng phía tầng thứ ba cửa vào đi về phía trước. Lúc này đây hắn rất kinh hỉ, vậy mà gặp mặt khác cường giả. Đây là nơi xa xôi một gã độc hành võ giả, chính là vừa đột phá không lâu, tu vi đạt đến hoàng chủ cảnh sơ kỳ, hăng hái tại tầng thứ hai du đãng, muốn làm một cái đường bá. Hai người gặp nhau lúc, cái này độc hành võ giả cũng rất kinh hỉ, bởi vì Tần Mặc quá trẻ tuổi, nhất là ngưng kết ba luân phiên hoàng chủ ngọc dịch về sau. Tần Mặc da thịt trong suốt như ngọc thạch, càng phát ra lộ ra tuổi trẻ. Hơn nữa, Tần Mặc áp chế khí cơ, tại võ chủ hậu kỳ cấp độ, tại Âm Quỷ Cốt Tháp trông được bắt đầu so sánh vô hại. Trẻ tuổi như vậy, tựu là võ chủ hậu kỳ, tất nhiên là một loại thế lực lớn tuyệt thế thiên tài. Trên người thứ tốt nhất định rất nhiều, dê béo ú hát. Cái này độc hành võ giả rất vui vẻ, thân là một gã độc hành hiệp, hắn từ trước đến nay không sợ tất cả thế lực lớn. Hôm nay trùng kích hoàng chủ cảnh thành công, một khi ly khai Âm Quỷ Cốt Tháp, thì là đại lục đỉnh phong cấp cường giả tồn tại, chỉ cần không tìm chết đi sông cự vô phách thế lực sơn môn. Lại có sợ gì, hiện tại Âm Quỷ Cốt Tháp, những cái kia thế lực to lớn đội ngũ, phần lớn tiến về trước tầng thứ ba đã ngoài, tại tầng thứ hai trở xuống đích, phần lớn là thực lực không đủ, hoặc là độc lai độc vãng độc hành hiệp. Bởi vậy, độc hành võ giả trong nội tâm đại định, cảm thấy cướp sạch cái này dê béo là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không giết chết, thiếu niên này thế lực sau lưng sẽ không hạ đạt lệnh truy nã. Loại sự tình này hắn trước kia cũng làm không ít. Lúc này, cái này độc hành võ giả tự xuất thủ, mà lại là đánh lén, dùng thế sét đánh lôi đình, muốn chế trụ Tần Mặc, tiến hành tẩy trừ. Thế nhưng mà, lệnh cái này độc hành võ giả sợ hãi chính là, thế công của hắn chưa phát ra, đã bị định trụ rồi. Thiếu niên kia thị lực có thể đạt được, tự thành tràng vực, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Hoàng chủ thiên địa, độc hành võ giả nghẹn ngào kinh hô. Đây là hoàng chủ cảnh bên trong đích đại cao thủ, vận chuyển thiên địa lực lượng, như cùng là niệm động tầm đó, có thể giam cầm đối thủ. Tu vi như vậy, có thể nói là khủng bố, lại xuất hiện tại một thiếu niên trên người. Không có việc gì đã muốn làm đường bá, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Tần Mặc tiện tay sắp xếp một cái tát, cũng không quán chú mặt khác lực lượng, vẻn vẹn là thân thể chi lực, thiếu chút nữa tướng độc hành võ giả đập ngất đi. Tiền bối, ta có mắt không tròng, kính xin buông tha. Độc hành võ giả rất nhận thức kinh sợ, biết đạo đá trúng thiết bản, tại chỗ cầu xin tha thứ. Ngươi mới được là tiền bối, ta có như Phật gia sao? Tần Mặc lại là một cái tát, tướng cái này độc hành võ giả lấy được toàn thân cốt cách đùng rung động. Cái này thật sự là một thiếu niên, Như vậy thân thể chi lực đã là bao trùm hoàng chủ sơ kỳ cao thủ phía trên. Quả thực là một đầu biến thái viễn cổ hung thú. Độc hành võ giả hít sâu một hơi, toàn thân đau đớn muốn nứt, trong đầu hiển hiện một người danh tự, toàn thân run lên, nhận ra thân phận của Tần Mặc. Mặc tiên sinh, đây là của ta sở hữu tất cả gia sản, kính xin tha ta một cái mạng nhỏ. Độc hành võ giả lấy ra ba cái bách bảo nang, tại Tần Mặc trước mặt mở ra, khóc giống lưu nước mắt sám hối. Thỉnh Tần Mặc giơ cao đánh khẽ, ngươi cái tên này ngược lại là thức thời. Tần Mặc nhìn lướt qua, ba cái bách bảo nang trung thật là bảo quang bốn phía, nhưng lại liền thánh cấp thượng giai bảo vật đều không có. Độc hành hiệp quả nhiên đều rất nghèo, như vậy của cải thật sự không đáng Tần Mặc ra tay ăn cướp. Hắn ăn cướp mục tiêu ít nhất cũng nên có được thánh cấp đỉnh phong bảo vật. Bất quá, căn cứ tiểu trừng phạt đại giới, Tần Mặc hay là lấy ba kiện giá trị tối cao bảo vật, rồi sau đó hỏi cốt trong tháp tình huống, ở đâu có cái gì bí tàng xuất thế, ở đâu có thái thiên điện, vô quang quật môn nhân. Độc hành võ giả nghe được ra đầu run lên, thầm nghĩ ngoại giới đồn đãi quả thật sự, thiếu niên này cùng hai đại cự vô phách thế lực chính là tử địch. Đây rõ ràng là muốn tiến đến chặn giết. Mặc tiên sinh, cái này hai đại thế lực gần đây bá đạo, ta như vậy độc hành hiệp bình thường đều là xa xa tránh đi. Bất quá, không lâu ta ngược lại là nghe nói, vô quang quật, thái thiên điện hai đại thiên tài, ngay ngắn hướng trùng kích hoàng chủ trung kỳ cảnh giới thành công. Ngươi phải cẩn thận, hay là không muốn cùng chi xung đột chính diện. Độc hành võ giả vì bảo vệ tánh mạng, tất nhiên là không dám có giấu giếm. Đã đến hoàng chủ cảnh giới, đối thủ tu vi nếu là cao hơn chính mình, rất dễ dàng phân biệt ra được ngôn ngữ thiệt giả. Tần Mặc cả kinh, thái thiên điện thiếu chủ trùng kích hoàng chủ cảnh trung kỳ thành công. Ngược lại là cũng không kỳ quái, vô quang quật lần này phái ra thiên tài, là ai? Lạc Vân Vương. Theo độc hành võ giả trong miệng, Tần Mặc nghe thế cái quen thuộc danh tự, lại để cho hắn rất là ngoài ý muốn. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-tuc-nối-qui-nối-nas-an-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm. Người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.